Chương 1768, Đồng Nôn Vô Kỵ, 1 năm. Chương 1768, Đồng Nôn Vô Kỵ 1 năm không muốn, về sau liền không cần nói láo a. Trương Tưởng sờ sờ Hy Na một đầu nhu thuận ô tóc đen dài nói rằng: "Ừ được rồi, như vậy các tỷ tỷ làm sai, tiểu cứu cứu cũng sẽ đánh các nàng tiểu mông sao?" Hy Na trùng điệp gật gật đầu, quay đầu nghi ngờ hướng về Trương Tưởng hỏi. Mà nghe cái vấn đề này, Trương Tưởng thực sự còn có chút khó trả lời đây. Bởi vì, Sô Dạ Cạ Dụ Mì Họa cũng đã là hiểu chuyện. Thử nghĩ một đi, hắn đem Sô Dạ hoặc làm hiệu phóng tới bắp đuổi chi, sau đó đánh các nàng ngông. Được rồi, chỉ phải suy nghĩ một chút, liền cảm giác tà. Ác đi. Nghĩ tới điểm này, hắn không khỏi là một cái giật mình, chợt tỉnh lại. Nếu như còn muốn đi, liền sẽ nghĩ tới có chút giới hạn. Chế cấp bậc hình ảnh, tỉ như lam bạch quần chip cùng phấn hồng bạch quần chip một loại đồ đặt đi. Thế nhưng, vì giáo dục Hy Na, Trương Tưởng vẫn gật đầu một cái. Ừ, tiểu cứu cứu vẫn sẽ đánh các nàng cái mông nhỏ. Trương Tưởng có chút khó khăn nói rằng. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, Nưu Thanh Âm cũng là đột nhiên ở Trương Tưởng phía sau vang lên. Cậu, ngươi ở đây cùng Hy Na nói cái gì đó nhanh một chút qua đây, có thể mang theo Hy Na đi tắm, các loại chờ một gần muốn ăn cơm đâu. Nưu đầu từ cửa thang lầu lộ ra đến, hướng về Trương Tưởng nói rằng. Vừa nói, nàng một bên từ thang lầu chi đi. Nàng lúc này, người mặc nàng một bộ kia phấn kim sắc bộ váy, chỉ bất quá tóc có một chút ẩm ướt lộc cục mà thôi, đang dùng một cái khăn lông lớn đang lau chùi lấy một đầu mái tóc dài màu vàng óng. Bởi vì, nàng mới vừa tắm rửa xong. Mà ở cái này một cái thời điểm, Hy Na cũng là đột nhiên trả lời nổi lên như vấn đề tới. A tỷ tỷ, chúng ta đang nói nếu như các tỷ tỷ làm sai chuyện, tiểu cứu cứu sẽ hay không đánh các tỷ tỷ. Hy Na từ Trương Tưởng trong lòng vòng vo một thân tử, đứng lên, hướng về sau ghế salon mặt như bắt đầu nói. Bất quá, nghe Hy Na thoại ngữ, Trương Tưởng đó là mã liền cảm thấy một hồi mồ hôi lạnh từ cái trán thấm ra a, bởi vì, nếu như Hy Na đưa nàng vừa mới thoại ngữ cho lời nói ra. Như vậy, hắn mã sẽ gặp bị mưu đám người phục vụ hẹn tải đến xem đi nhất định đi càng chưa nói, một đoạn thời gian trước. Trương Tưởng chỉ có rốt cuộc tranh thủ được ở mùa đông tắm cơ hội. Phải biết rằng, ở trước đây thời điểm, Sô Dạ Cạ Dụ Mì Họa này đây nam nữ lớn phòng, lấy cậu cùng chúng ta mặc dù là cậu cùng ngoại sinh nữ quan hệ, nhưng vẫn như cũ không thể ở nào đó chút sự tình quá mức tiếp cận mượn cớ, tức đoạt hắn ở mùa đông tắm yêu thích đã, thậm chí còn, có một đoạn thời gian ngay cả các nàng vê đút cờ sau đó, Trương Tưởng ở trong vòng nửa giờ đều không thể bước vào vê đút cờ một bước đây. Bởi vì, ở nghe Hồng lời nói, tắm nói bình thường là cả một gia đình sử dụng cùng một cái bồn tắm nước nóng tới tắm. Mỗi người ở bên ngoài sạch tắm xong, mới đến bên trong tắm. Cho nên, Sô Dạ Cạ Dụ Mì Họa ở cụ kết Trương Tưởng vô luận là ở phía trước tắm, hay là đang phía sau tắm hảo thời điểm, trực tiếp liền tước đoạt Trương Tưởng tắm cơ hội. Dù sao, nếu như là Trương Tưởng tắm ở phía trước nói, có phải hay không biết làm một ít nam hài tử có thể trong nhà cầu kỳ chuyện lạ tình đâu mà ở phía sau tắm nói, Trương Tưởng lại sẽ không nghĩ tới cái này một cái trong bồn tắm thủy, là ngâm nước quá ba vị mỹ nữ nước nóng, mà nghĩ đến có chút hẹn tại sự tình, tiến tới làm một ít hẹn tại sự tình đâu nghĩ vậy một ít, các nàng mới có thể cự tuyệt để Trương Tưởng tắm. Không thể không nói, nghe Hồng học sinh tiểu học náo động vẫn đủ lớn. Vì vậy, từ một cái thời điểm bắt đầu, Trương Tưởng liền bị tước đoạt tắm quyền lợi. Bất quá, tại nơi một cái thời điểm, Trương Tưởng vội vàng vu công làm, nhưng thật ra không có bao nhiêu thời gian đi tắm là được rồi. Mà hạng nhất quyền lợi, vẫn là trước đây không lâu mùa đông thời điểm, Trương Tưởng mới xem như rốt cuộc tranh thủ trở về. Nếu như bây giờ bị Hy Na lời nói ra, sợ là Trương Tưởng trong nháy mắt sẽ bị tước đoạt cái này hạng nhất quyền lợi đi, cho nên, ở Hy Na nói đến phân nửa thời điểm, Trương Tưởng liền chợt mà ngắt lời. Hy Na, theo tiểu cứu cứu cùng đi tắm A dường như từ mịt cả tiểu thư sau khi đến, ngươi liền còn không có cùng tiểu cứu cứu cùng nhau tắm qua đây được rồi, ngươi không phải muốn cùng con vịt nhỏ một ít chơi phải không? Trương Tưởng đem Hy Na cho ủng bế lên, hướng về phòng tắm phương hướng đi tới. Mà nghe Trương Tưởng thoại ngữ, Hy Na chú ý lực một gần bị hấp dẫn qua đây. A có thể cùng con vịt tiên sinh cùng nhau tắm sao? Hy Na muốn Hy Na mặt lộ ra vui vẻ biểu tình tới. Hay là con vịt tiên sinh, là chỉ một con vịt ngoại hình phụ không tợ lặt tiệp con rối, bình thường là để tiểu hài tử ở trong bồn tắm đùa món đồ chơi. Bởi vì thỏ tiên sinh là con rối, không thể dính nước nguyên nhân. Ở bên trong phòng tắm lời nói, Hy Nạ tương đối lệch hảo chính là con vị tiên sinh. Đúng a, đến lúc đó, Hy Nạ liền cùng con vị tiên sinh cùng nhau tắm. A Trường Tường ôm Hy Nạ, đối thoại lấy, liền hướng về tắm. Thất phương hướng đi tới. Chỉ Trương Hữu còn đang nghi ngờ lấy, Hy Nạ nửa câu sau rốt cuộc muốn nói cái gì đó. Bất quá, nhìn Trương Tường cùng Hy Nạ một bộ giống như là phụ thân, nữ nhi vậy hình ảnh, Nữ mặt cũng là lộ ra nụ cười tới. Ân quên đi, hôm nay cho nữa cậu kinh hỉ a, nàng thấp giọng nói. Mà ở 2 phút sau đó, Trương Tường cũng đã là cùng Hy Nạ đi tới tắm. Trong phòng, ở bên trong, thân thiếp Sô Dạ, hoặc là Nữ đi, đã là đem y phục của hai người đều đặt ở bên trong. Mà Trương Tường ở đem Hy Nạ, đem bên ngoài thân thể có chút vừa dày vừa nặng y phục cho cởi đến từ sau, liền để chính cô ta tiếp tục thao túng đi. Được rồi, chân tướng của sự thật là, Hy Nạ nói mình trưởng thành, có thể chính mình thay quần áo. Cho nên, ở Trương Tường giúp đỡ nàng đem bên ngoài vừa dày vừa nặng y phục cho cởi sau đó, nàng liền đòi muốn chính mình cởi quần áo. Được rồi, đây là một cái khiến người ta cảm thấy đã thương tâm, lại vui vẻ tin tức. Thương tâm là, hai tử từ từ trưởng thành, không thế nào lại cần đến mình. Mà vui vẻ, đương nhiên cũng là đứa bé tử trường lớn nhìn Hy Nạ từng điểm lớn lên, từng điểm hiểu chuyện, một loại thành tựu tư vị cũng không cần nói. Tin tưởng, từng cái sở hữu ôn hình gia đình phụ mẫu cũng có thể cảm thụ được. Mà đang nhìn 4 tuổi Hy Nạ có chút ốc, nhưng cuối cùng vẫn cầm quần áo cho cởi đến, bỏ qua một bên giặt quần áo trong rổ. Trương Tường cũng là kéo ra phòng trong cửa kiếng, mở ra đầu bù, bắt đầu điều chỉnh thử nổi lên nhiệt nước đây. Dù sao, tiểu hài tử ra thịt đối với nhiệt độ mẫn cảm trình độ, nhưng là phải so với đại nhân hiếu thắng. Thế nhưng, nhiệt độ không đủ, lại dễ dàng cảm mạo. Cho nên, điều chỉnh thử nước ấm, có thể là một kiện công việc tỉ mỉ kia mà. Đỡ S, hôm nay không ngoài suy đoán nói, tiếp tục 5 canh. Dù sao phía trước nói qua muốn cạnh tranh 15 ngày, tuy là 12 ngày liền quỳ, nhưng như trước vẫn phải kiên trì.